Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351, chương 352, đoạt đan. 5. Có thể mở ra kim đan dị tượng tu sĩ, vô luận là thiên phú vẫn là tiềm năng, đều xem như vạn người không được một thiên chi kiêu tử. Đối với xuất thân từ vạn cổ thánh địa, thiên quyền thánh địa Triệu Du tới nói, cũng chỉ có mở ra kim đan dị tượng thiên kiêu nhân kiệt, mới có thể vào được pháp nhãn của hắn, có thể coi là kim đan dị tượng. Cái kia cũng là có đủ loại khác biệt phân chia. Tầm thường thiên kiêu mở ra kim đan dị tượng, đó là không đủ thành đạo. Chánh thức cường đại kim đan dị tượng, được vinh dự cổ đại kim đan dị tượng. Tựa như là trong truyền thuyết Tử Khí Đông Lai, Vạn Đạo Độc Tôn, Hỗn Độn Thanh Liên, những thứ này đều là trong truyền thuyết mới phủ dung sớm nở tối tàn qua trí cường cổ đại kim đan dị tượng. Mà Độc Cô Yên triển lộ ra kim đan dị tượng Hoàng Kim Kiếm Vực, thình lình chính là một đạo cổ đại kim đan dị tượng. Có lẽ không phải cường đại nhất, hiếm thấy nhất cổ đại kim đan dị tượng, có thể mở mắt ra cổ đại kim đan dị tượng thiên kiêu nhân kiệt. Tại cái này Thiên Châu một đời trẻ tuổi bên trong, cái kia là không gì đáng trách lân góc lông phượng, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Triệu Du mở ra kim đan dị tượng, cũng bất quá là đỉnh phong kim đan dị tượng, cùng cổ đại kim đan dị tượng ở giữa, vẫn là ngăn cách một đoạn khoảng cách không nhỏ. Càng nghĩ, Triệu Du đều đoán không ra Độc Cô Yên lai lịch thân phận. Kiếm tu so với bình thường tu sĩ, vốn chính là số rất ít một nhóm người. Có thể mở ra kiếm đạo cổ đại kim đan dị tượng, còn có lấy vô thượng chiến lực kiếm đạo thiên kiêu, Thiên Châu một đời trẻ tuổi bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia mấy cái tôn thế lực đạo thống mới có thể nuôi dưỡng đi ra. Có thể cái kia mấy cái tôn đạo thống thế lực khoảng cách Đông Thương Vực càng xa xôi, liền xem như thiên tiêu các luyện chế được cửu phẩm đại đạo bảo đan, cái này cũng không có khả năng hấp dẫn đến cái kia mấy cái tôn thế lực thiên kiêu. Không xa 10.000 dặm tham dự vào cái này thiên tiêu đan hội bên trong đến a. Huống chi, Độc Cô Yên thi triển kiếm đạo sát phạt, căn bản không phù hợp cái kia mấy cái tôn thế lực đạo thống kiếm đạo truyền thừa. Trang điểm ra mặt thanh lãnh, mắt phượng sắc bén Độc Cô Yên, bên môi đỏ mọng duyên một vệt cười nhạo đường cong, nàng căn bản cũng không dự định trả lời thiên quyền thánh địa Triệu Du vấn đề. Cánh tay ngọc rực rỡ, pháp lực giữa ngang dọc, nữ hài đâm ra tay bên trong thanh đồng cổ kiếm, cái kia đã đánh xuyên thiên quyền thánh địa Triệu Du kim đan dị tượng Hoàng Kim Kiếm Vực, nhất thời uy năng đại thịnh, chiếu sáng càn khôn, phun trào lấy so với lúc trước còn muốn chỉ có hơn chứ không kém cấm kỵ thần uy. Cuồn cuộn che trời, không gì không biết nuốt hướng về phía mục tiêu. Đã mất đi kim đan dị tượng che chở Triệu Du, triệt để bại lộ tại cái kia lơ lửng ngàn vạn kim sắc thánh kiếm, Hoàng Kim Kiếm Vực trước. Hơi không cẩn thận, khả năng này liền muốn thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán, không kịp tái tạo kim đan dị tượng Triệu Du hoảng hốt vội vàng điều lấy một thân pháp lực, tập trung đến ngoài thân tầng kia đại đạo thần huy phía trên. Cái này tràn ngập thiên địa đại đạo ký hiệu hừng hực thần huy, giống nhau không thể phá vỡ, vạn pháp bất xâm chiến giáp áo bào, kín kẽ bọc lại Triệu Du nhục thân thể phách, chờ cái kia ngang qua cổ kim, bá đạo cấm kỵ Hoàng Kim Kiếm Vực. Ba đào hung dũng che hết Triệu Du thân hình, chú ý trận này ác chiến tranh phong đám thiên tài bọn họ. Rối rít mở to hai mắt nhìn, ông tương đương, 10 cái hô hấp hai bên. Cái kia thiên quyền thánh địa Triệu Du, bên ngoài cơ thể thần huy tan nát, một thân máu tươi chảy ngang bay ra cái kia Hoàng Kim Kiếm Vực ma diệt thôn sát. Hắn cô dám có chút dừng lại kéo dài khoảng cách. Trận này giao phong va chạm, không thể nghi ngờ là hắn đã rơi vào hạ phong, cũng có thể nói là nhận lấy nghiền ép. Có thể kết cục của hắn chung quy muốn so cái kia Hắc Thiên giáo thánh tử cường một chút. Trực tiếp muốn Độc Cô Yên một kiếm miểu sát Hắc Thiên giáo thánh tử. Cho đến nay đều còn không có khôi phục bao nhiêu nét mặt khí lực. Mà cái này Thiên Quyền Thánh Địa Triệu Du, mặc dù là tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, mọi loại không cam lòng thua ở Độc Cô Yên thủ hạ. Vừa vặn rất tốt tại không có làm bị thương nguyên khí. Đáng sợ, nữ nhân kia đạo nhất cảnh tam trọng tu vi, chiến lực đã khủng bố đến trình độ như vậy. Không dám tưởng tượng, tại chỗ còn có ai có thể đơn đả độc đấu ngăn chặn nàng. Thương Lôi giáo thánh tử, kim đan cảnh ngũ trọng, còn có được đặc thù thể chất, lôi linh thể. Ta muốn là Thương Lôi giáo lời của thánh tử, nhất định có thể cùng nữ nhân này phân cao thấp. Hu thán thanh âm, lẫn nhau chập trùng, rất nhiều thiên tài, nhìn về phía nữ hài ánh mắt, tràn đầy kính sợ, khâm phục, kinh diễm các loại sắc thái. Đáng giận a! Bốn phía những cái kia tiếng bàn luận xôn xao, ở trên trời quyền thánh địa Triệu Du bên tai quanh quẩn, làm đến gia hỏa này gương mặt vô cùng âm trầm băng lãnh, hắn hai con mắt đỏ thẫm, mấy phần không cam lòng, mấy phần sát ý tập trung vào Độc Cô Yên. Bại tướng dưới tay, ngươi như thế nhìn ta chằm chằm, là không phục sao? Nếu không phục tức giận, vậy liền lại đến. Kiếm phong nhảy lên, Độc Cô Yên trách mắng. Tiên tử nói đùa, ta còn thua được. Triệu Du nắm quyền đầu, gương mặt gạt ra một vệt nụ cười trả lời. Coi như ngươi có tự mình hiểu lấy. Độc Cô Yên xoay người, đi hướng cái kia một cái, thiên tiêu nhập thánh đan. Ha ha, đan dược hết thảy cũng chỉ có 9 cái. Cô nương đã được đến 9 cái. Còn muốn cái thứ hai, há không ngửi lòng tham không đủ xà thôn tưởng. Cái này một cái, thiên tiêu nhập thánh đan, ngươi là cầm không đi. Toàn thân trên dưới tỏa ra vạn trượng lôi đình, cuồng bạo tia chớp Thương Lôi giáo thánh tử. Cơ thể như điêu ngọc xây, đạo văn tràn đầy rơi vào Độc Cô Yên phía trước. Vốn là có mấy cái thiên tài đứng đầu, cùng một chỗ cùng nhau đối kháng cái này Thương Lôi giáo thánh tử. Nhưng tại Độc Cô Yên đánh bại cái kia Thiên Quyền Thánh Địa Triệu Du thời điểm, mấy cái kia đỉnh phong thiên kiêu cũng là lập tức buông xuống cùng Thương Lôi giáo thánh tử chiến đấu. Kỳ dụng ý cũng là lại quá là rõ ràng. Cái kia chính là muốn Thương Lôi giáo thánh tử cùng Độc Cô Yên hai hổ tranh đấu. Đạo nhất cảnh ngũ trọng Thương Lôi giáo thánh tử, tu vi so cái kia Thiên Quyền Thánh Địa Triệu Du còn thấp một cái cấp bậc. Nhưng tại cái này thiên tiêu tạo hóa lô bên trong, chiến lực mới là hết thảy. Hiện trường tu sĩ trẻ tuổi, cái nào không phải chiến lực chắc tuyệt, áp đoàn đồng giai tu sĩ, có được đặc thù thể chất, lôi linh thể, Thương Lôi giáo thánh tử. Vậy thì càng thêm không cần nhiều lời, huyết khí thanh âm dường như sấm sét thét dài, toàn thân trên dưới cũng là còn quấn hừng hực lôi đình. Thần thánh quang minh Thương Lôi giáo thánh tử triển lộ ra phong thái hình dạng, rất có một loại vũ nội duy nhất, ngạo cổ nhấp nháy nay lóa mắt thần vận. Độc Cô Yên hai con mắt trầm xuống, dâng lên mấy phần ngưng trọng trầm ngâm nói. Lôi linh thể sao? Bất quá là đặc thù thể chất bên trong tầm thường linh thể. Ta cũng đã gặp qua nguyệt thần cổ thể. Đây chính là đỉnh phong thần thể. Luôn luôn tự kiềm chế thể chất. Xem thường quần hùng Thương Lôi giáo thánh tử, giật mình sững sờ, không cách nào bình tĩnh phản bác. Nói vớ nói vẩn, nguyệt thần cổ thể dù cho là thiên cổ tuyệt thế đỉnh phong thần thể, bản thánh tử cái này lôi linh thể cũng không có ngươi nói như vậy không chịu nổi. Lúc trước cái kia một cái thiên tiêu nhập thánh đan, bản thánh tử nhất thời đại ý, mới cho ngươi thừa dịp cơ hội về sau cũng là không có xuất thủ tranh chấp, lại không nghĩ ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước. Còn muốn chiếm lấy cái thứ hai, thiên tiêu nhập thánh đan. Lại còn mở miệng mỉa mai, khinh thường bản thánh tử lôi linh thể. Hôm nay, ta thì muốn xem thử xem lôi linh thể uy lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.